Thiên Thần Băng Giá, em là của tôi, chương 3, 2, giới thiệu nhân vật quan trọng trong bang Angel and Devil. Góc truyện audio.com, bang Devil, 1 U. 24T, là hacker no, 2 thế giới ngầm sau in. Có công việc buổi sáng là chủ của một quán trà sữa nhỏ mang tên cô. Rất xinh đẹp và sắc sảo, cô chính là người quản lý bang Devil sau 3 người bọn hắn. 2. Yun, 24T, là em gái sinh đôi của Yu và là sát thủ trong top 10 thế giới đêm. Bình thường sẽ phụ giúp Yu ở quán trà sữa. Nếu Yu xinh đẹp và sắc sảo thì Yun lại đáng yêu, ngây thơ, gen, sát thủ mà ngây thơ hừ. Yun, có vấn đề gì không? Cầm phi tiêu tẩm độc gen, giả, không ạ, em đi, viết tiếp. Bang Angel, 1 Ken, 26T, là sát thủ kiêm quản lý bang Angel cho bọn nó lúc bọn nó sang Mỹ. Việc ban ngày của anh là thợ làm bánh còn ban đêm là sát thủ trong top 10 thế giới đêm, gen, hai cái nghề có một sự liên quan. Nhẹ, cực kỳ thương bọn nó. 2, Inh, 25T, là em trai của Ken và là hacker no, một thế giới ngầm. Ban ngày anh là kế toán cho tiệm bánh mà Ken làm. Anh cũng rất thương chúng nó. Cách chương.